Kiếm tốt quá hà, chương 999, cầu mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng thiên đài bên trên trống rỗng nhưng thăng thiên đài bên dưới nhưng hối hả rộn ràng. Cách gần đây là mấy chục tên nguyên anh đại yêu, trừ kẻ đầu têu tam ba, còn có hổ yêu, lang yêu, vượn yêu, ưng chúng yêu các loại. Những này yêu quái mới thật sự là chiến đấu yêu thú, thực lực là muốn vượt qua tam tiên. Tụ ở chỗ này mục đích rất rõ ràng, chính là vì phòng ngừa tam tiên khóc lóc om sòm đùa nghịch hồn đánh lộn nháo sự. Lại bên ngoài một tầng liền là ngưu mã nguyên kim đan yêu quái. Lại lần lượt hướng ra phía ngoài, chốc cơ, luyện khí tiểu yêu nhóm lít nha lít nhít, có tới con số mấy ngàn, đều tụ ở chỗ này chờ đợi chủ nhân mới sinh ra. Nếu là yêu, trên cơ bản đều là có chút linh trí, đã nhìn ra tam tiên xu hướng suy tàn. Sự tình rõ ràng, tam tiên thật có hàng mưa bản sự, sợ không đã sớm thi triển ra. Kéo tới hiện tại liền là bất lực, nếu như hoang mạc tam ba có thể nhất cử cải biến khô hạn hiện trạng, bọn hắn cũng không để ý thay cái lão đại. Nước đối với sinh mệnh tới nói tầm quan trọng siêu việt hết thảy. Liên quan tới Tây Lư hoang giới tu hành hoàn cảnh, mặc dù nơi này không có nhân loại, nhưng thời gian rất dài có hạn tiếp xúc, kỳ thật chỉnh thể cách cục cũng tại hướng nhân loại bộ kia thể hệ từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng không hoàn toàn là yêu thú ở giữa loại kia vô não đánh giết, đặc biệt là đương hai cái yêu quái tập đoàn xảy ra tranh chấp lúc. Tam ba từ ngạnh thực lực bên trên đuổi không đi tam tiên, cũng chỉ có thể tại trên quy tắc nghĩ biện pháp. Cầu mưa liền là bọn hắn mấy chục năm qua một cái âm mưu. Từ lúc mới bắt đầu tiểu nạn hạn hán, đến bây giờ đất cằn nghìn dặm, mục đích đúng là cuối cùng tại cầu mưa một chuyện bên trên lấy được danh vọng, đường hoàng chiếm cứ ngưu mã nguyên. Ở phương diện này, tam tiên cảm giác còn là quá chỉ độn, một cái duy nhất có chút tên rào hoạt còn hoàn toàn không có đem ý nghĩ để ở chỗ này. Chờ tam tiên chạy tới nơi này lúc cơ bản đại thế đã định, đang ngồi đại yêu nhóm sớm đã đặt thành chung nhận thức cái gọi là cầu mưa chẳng qua là một loại nghi thức làm cho tiểu yêu nhóm nhìn. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tam ba cầu mưa tựu nhất định sẽ thành công, tam tiên tựu nhất định không thành. Bởi vì tại ngưu mã nguyên một bên cũng chỉ có một con sông lớn, một cái giao quân. Giao quân đã quyết định sự tình, ai còn có thể thay đổi. Nước đối bất kỳ một cái nào sinh linh tinh thể tới nói đều là độc nhất vô nhị, cho nên tại Tây Lư hoang giới yêu thú danh sách bên trong, thủy sinh yêu thú địa vị tựu rất đặc thù, bọn hắn có lẽ không phải cường đại nhất nhưng có thể ảnh hưởng rất lớn phạm vi bên trong nước tài nguyên phân phối, này liền để bọn chúng địa vị biến cực kỳ trọng yếu, ai cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn, sau cùng tạo thành chính mình địa bàn hoặc là hạn, hoặc là úng lụt kết quả. Tam tiên tại tư cố vô thân bên trong nghênh đón cầu mưa lễ lớn. Bọn hắn còn có chút bằng hữu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, về mặt thời gian không kịp mà lại liền xem như tề tựu bằng hữu, cũng bất quá là một cái khác chàng ẩu đấu mà thôi, không giải quyết được vấn đề. Bằng hữu kiểu gì cũng sẽ ly khai, lưu lại bọn hắn ba cái ứng đối như thế nào. Chu Vi nhìn chằm chằm địch ý, mấu chốt là, mấy chục năm khô hạn đã nhượng bọn hắn mất đi yêu tâm ủng hộ hay phản đối, đây mới là bọn hắn thất ý căn bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám yêu thú tế tự cầu mưa không ai có thể loại nhiều như vậy quy củ, cũng không có tam sinh dâng lễ, thật có mà nói liền nên bày ba cái người đi lên. Hổ yêu xem như cùng đầy chủ tế, tuyên bố lần này cầu mưa quy củ, rất trực tiếp, rất trần trụi. Song phương các phái một cái lên đài cầu mưa, hạn lúc ba khắc mưa không đến liền coi như thất bại. Mỗi phương chỉ cho phép lên đài ba lần, quá hạn không đợi, ai như tại cầu mưa trong quá trình cố ý gây chuyện quấy rối, phán tự động nhận thua. Lần này cầu mưa, là ứng ngưu mã nguyên đông đảo thương sinh chi cầu, là có liên quan yêu tính toán yêu sinh đại sự. Phương nào thành công, liền do phương nào chấp trưởng ngưu mã nguyên. Như đều thất bại tựu khác chọn cao yêu, cũng không thể nhượng thật tốt gốc lớn liền như thế một mực làm cạn đi xuống. Tam tiên không phản bác được trình tự tất cả an bài xong, cũng cự tuyệt không được bọn hắn ba cái tiểu đoàn thể tại ngưu mã nguyên chu vi địa vực đoàn lớn dưới hạ thể tựu lộ ra trắng xám vô lực, chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận hy vọng tại cầu mưa một chuyện bên trên thiên biến, dù sao, liền xem như thủy tộc yêu thú cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế đại tự nhiên khí hậu biến hóa. Cầu mưa ngày này tuyển rất tốt, trên bầu trời mây đen dày đặc mưa gió muốn tới, cảnh tượng như vậy đặt ở chỗ khác đó chính là thỏa thỏa hàng mưa tiết tấu, nhưng ở ngưu mã nguyên cảnh tượng như vậy bọn hắn mấy chục năm bên trong đã gặp rất rất nhiều, không quản mây dày bao nhiêu, liền là mật mà không dưới, không phải chờ tầng mây bay tới địa phương khác mới sẽ mưa rơi cũng là rất tà môn. Cho nên, dù là hàng mưa tiết tấu rất rõ ràng, đám yêu quái cũng không dám hy vọng thật sẽ hạ mưa, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào tân chủ nhân bản sự bên trên. Mã Lực thần sắc nghiêm túc, Nhị đệ tam đệ chúng ta muốn tranh thủ cái thứ nhất lên đài hành pháp cầu mưa. Ta nhìn mây mưa ứ đọc âm phong từng trận, phi yến thấp bàn, cóc xuất động, con kiến chuyển nhà, con cá nổi lên mặt nước, con run lên đường, gà không tiến ổ, nói không chắc bọn hắn liền là phán đoán nơi này muốn hạ tràng mưa to, cho nên cố ý đặt bẫy tính toán chúng ta. Chúng ta dẫn đầu hạ thủ vì mạnh, dẫn thiên thế để bản thân sử dụng, như may mắn cầu được tắc hết thảy đều kết thúc thiên tượng phía trước, ai còn sẽ nghi vấn chúng ta tại Ngưu Mã Nguyên địa vị. Lợn rừng lão Ngưu gật đầu nói phải, đây là lẽ phải, như vậy thiên tượng bên dưới, đồ đần mới không biết lợi dụng đây. Mã lão đại đi lên rút thăm, cùng Giác Khuê cùng một chỗ chơi đoán, tại đông đảo Nguyên Anh đại yêu chứng kiến bên dưới, không bao lâu ủ rũ cúi đầu trở về. Lợn rừng an ủi hắn, đại ca chưa có ủ rũ. Bọn hắn rắn chuột một ổ, sớm có câu liên, chúng ta có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ tới, không quản huynh đệ chúng ta ba cái ai đi lên, kết quả đều như thế. Hắc hắc, thiên tượng bởi vì người mà định ra, lại chỗ nào là có thể tùy tiện khống chế. Nói không chắc bên trên được sớm, lại là huynh đệ chúng ta làm áo cưới. Đây chính là thuần túy lời an ủi, không có cách, người là dao thớt ta là thịt cá, hiện tại bọn hắn ba cái trừ hy vọng ông trời mở mắt cũng hy vọng không đến cái khác. Giác Khuê dương dương đắc ý, nhảy lên đài cao, đây là bọn hắn hoang mạc tam ba mưu tính mấy chục năm kế hoạch xong thứ nhất công, liền tại hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại trên đài cao, hiển lộ nguyên thân, một đầu to lớn cắt xà ngẩng đầu nhìn trời, trên đầu song giác biểu hiện ra Giác Khuê cùng long tộc hơi gần quan hệ máu mủ, trên trời long dưới đất Khuê cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Long tộc là tu chân thế giới bên trong công nhận am hiểu nhất hô phong hoán vũ cổ thú, xem như long họ hàng xa, Giác Khuê lần này cái thứ nhất lên đài, liền là không nghĩ cho tam tiên dù là một tơ một hào cơ hội. Kỳ thật Hành Vân bố vũ sớm đã an bài thỏa đáng, hắn lại nào có thủy tộc yêu thú bản sự. Trừ trên đầu có cái sừng rồng, còn không phải chân long sừng, càng giống sừng hươu, thường cư sa mạc, liên quan tới thế nào hành vũ đó chính là rốt đặc cán mai. Nhưng không quan hệ, hắn có bằng hữu, biết luồn cúi, này liền đầy đủ. Tại trên đài cao làm bộ làm tịch, thân rắn vặn vẹo, lưỡi rắn loạn nhả, tựa như nhân loại phàm nhân lừa đảo dẫn thần thượng thể đồng dạng, chính là vì hấp dẫn trong mắt chứng minh chính mình dùng toàn lực mà thôi. Đây là tất yếu phía trước đưa động tác Nguyên Anh đại yêu nhóm đều hiểu, nhưng mấy ngàn tiểu yêu cũng không minh bạch. Làm bộ bên trong, đuôi rắn run lên, một đạo mưa phù hướng bầu trời trong tầng mây bay tới, cái này kỳ thật cũng là bộ dáng hàng, cái gì phù có thể tạo thành hơn nghìn dặm phạm vi hàng mưa. Bất quá là truyền ra một đạo tin tức mà thôi, mưa phù mới vừa vào mây, nhất thời tiếng sấm đại tác thiểm điện liên hoàn, phía dưới mấy ngàn tiểu yêu cùng kêu lên reo hò, thật trời muốn mưa. Cách chương.